Tinh Ngự, chương 14, Huyễn Tiên Vụ Sương Mê Hoặc, góc truyện audio.com, chấm, đứng lại, mặc kệ Lăng Phong ngăn cản, tốc độ bốn người ngược lại nhanh hơn không ít, Lăng Phong muốn cố tình đuổi theo, nhưng lại cố kỵ Khải Ân sau lưng, vì vậy chỉ có thể oán hận không ngừng, hắn lúc này mới hiểu rõ tính toán của bốn người này. Bọn họ không ngờ là tận lực muốn đem mình lưu lại trong rừng rậm. Để mặc hai người tự sinh tự diệt, không có la bàn chỉ hướng. Hai người ở trong phiến rừng rộng lớn này hoàn toàn giống như ruồi bỏ không đầu vậy. Càng muốn chết nữa là khu rừng này cực cao, trên không bao phủ một tầng cương khí. Bằng vào tu vi hai người Lăng Phong căn bản không cách nào phi thân bay lên tìm kiếm địa hình được. Bốn người này ngược lại không có trực tiếp ra tay, nhưng không ngờ phương pháp của họ lại càng ác độc hơn. Lựa chọn thủ đoạn mượn đao giết người, Úc giáo quan vẫn đánh giá cao quá phẩm tính của tên ăn chơi trác táng kia rồi. Ở trong Liệp Sát đại điển lựa chọn thủ đoạn ti tiện như vậy đối phó với một đệ tử nội doanh. Chẳng lẽ hắn liền hoàn toàn không nghĩ đến sẽ làm rét lạnh tâm của đệ tử doanh huấn luyện sao? Hoặc là, đệ tử doanh huấn luyện trong suy nghĩ của tộc nhân băng ra chỉ có thân phận nô bộc bình thường. Căn bản không cần quan tâm đến suy nghĩ của họ, ngẩng đầu nhìn hướng cảnh vật chung quanh, tĩnh lặng, rộng lớn, nặng nề, hết thảy mọi thứ giống như một tảng đá lớn đè nặng vào lòng Lăng Phong. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đừng vội, Lăng Phong nhìn sắc trời một chút, chúng ta nghỉ ngơi đi, đợi buổi tối nói sau, đợi đến tối rồi mới tiếp tục hành động, đây là phân phó của Sang Sư. Theo lời lão bảo, mặc dù không có la bàn, nhưng chỉ cần trên trời xuất hiện ngôi sao, sau đó dựa theo một ít phương vị sắp xếp đặc thù của sao là có thể suy luận ra phương hướng chính xác. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Lăng Phong, Khải Ân liền chẳng muốn vận dụng đầu óc, đây là thói quen đã sớm hình thành của hắn. Thấy Lăng Phong đã có tính toán, hắn lập tức ngồi xếp bằng dựa vào một gốc cây. Không lâu sau, liền phát ra tiếng ngáy. Không ổn, mau đánh thức tiểu tử ngốc này dậy. Chuyện được lấy tại choang. Com Sang Sư đột nhiên xuất hiện bên trong thức hải. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Sao vậy, sương mù trong này có chút cổ quái. Sang Sư nheo mũi lại ngửi ngửi. Trên thực tế bằng vào tồn tại linh hồn thể của hắn căn bản không có khứu giác. Làm như thế chỉ là theo thói quen thôi. Sau một phen công phu, hắn biến sắc, thì ra là huyễn tiên vụ, ta bảo như thế nào lại kỳ quái như thế, ngươi mau đem tiểu tử ngốc kia đánh thức, ngủ tiếp nữa có thể sẽ không tỉnh lại đâu. Lăng Phong cả kinh, cuống quýt lay động Khải Ân, tỉnh dậy mau, Khải Ân không phản ứng chút nào cả. Lăng Phong nóng nảy, tát hắn hai cái, kết quả cũng không được. Đừng vội, tiểu tử ngốc này trúng độc rồi. Sang Sư thản nhiên nói. Khó trách trong nội cốc này không một ai dám tiến vào một mình. Thì ra nơi này có huyễn tiên vụ thủ hộ lấy. Hiện tại phải làm gì đây? Lăng Phong nóng nảy, nếu như bảo trong doanh huấn luyện có người mà hắn thật sự quan tâm. Thì chỉ có Khải Ân cùng Úc Phi hai người mà thôi. Đừng sợ, ở nơi tụ tập độc khí thiên địa. Hẳn trong vòng ba bước tất sẽ có thuốc giải. Huyễn tiên vụ này diện tích bao phủ rộng lớn như thế. Gần đây hẳn là có thuốc giải. Để ta tìm xem, thân thể của lão giống như ảo ảnh nhanh chóng lướt vào trong rừng. Mà Lăng Phong nhìn thấy lại là một trận kinh thán. Trước giờ chưa từng nghe nói qua ai có thể dùng linh hồn thể tồn tại ở ngoại giới. Hơn nữa còn hành động tự nhiên như thế. Không lâu sau. Sang Sự nhẹ nhàng trở về, chỉ thị nói, ngươi tới đây, bới gốc cây la hâm này lên, lấy nước nhựa trong cây rót cho tiểu tử kia, cây la hâm mà Sang Sư nói là một loại bụi cỏ màu nâu nhỏ. Loại bụi cỏ này bề ngoài bao trùm những cành lá nồng đậm. Thoạt nhìn giống như viên cầu vậy, cắt khớp, nhựa cây màu sữa trắng ngược lại là tản ra một mùi hương thơm ngát. Ngửi vào liền khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sương mù trong này cùng với sương mù trong nội cốc lúc mới vào hoàn toàn không giống. Sương mù kia nhiều lắm là phát ra tác dụng ảnh hưởng tầm mắt.